Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 385, chương 386, bị nữ bao phủ. Không biết làm sao, Tây Lưu Hồn Nhai, 80 khu bên ngoài, hoang vu nơi, tạp chí trùng có lẽ đã không nên xưng là hoang vu nơi, có lẽ nên gọi là Tây Lưu Hồn Nhai 50 khu bên ngoài, vực sâu nơi. Lúc này, Tatsuki cùng Mỹ Huệ chúng nữ đã toàn bộ cản đến chỗ này. Các nàng nhìn trước mắt, cái nhìn kia trông không đến mà lại không nhìn thấy bờ giới to lớn vực sâu trống rỗng. Lần lượt lâm vào trong trầm mặc, các nàng biểu hiện trên mặt tỏ ra cực kỳ bình tĩnh. Bình tĩnh đáng sợ, mấy người các nàng đều là trầm mặc, không nói câu nào. Không khí quỷ quái, nhượng người cảm thấy nghẹt thở. Đã lâu, Tatsuki đánh vỡ yên lặng. Nàng đưa tay chỉ phía dưới hố, hướng Mỹ Huệ chúng nữ nói: "Ta phải đi tìm hắn, các ngươi đi không?" So Y Phong nghe nói như vậy, chân mày chính là nhíu một cái. Nàng xem hướng Tatsuki, nói: "Tatsuki, đừng xung động, thi hồn giới vốn là thuộc về hiện thế ở ngoài linh tử không gian. Không có phát hiện đời đó không phải cầu địa tâm. Phía dưới trống rỗng nhìn không thấy đáy, vậy cũng chỉ có thể nói rõ cái này linh tử không gian biên giới vách ngăn bị phá vỡ. Người một khi đi xuống, người nào cũng không biết rõ người sẽ bị mang tới cái gì địa phương đi. Có lẽ, người sẽ trong chăn lực lượng xé thành phấn vụn. Cũng có lẽ người sẽ bị mang tới một cái người nào đều không biết rõ thế giới. Người suy nghĩ rõ ràng chưa? Nếu như Gen không việc gì nói, hắn một khi trở lại biết rõ chuyện này, hắn sẽ như thế nào? Vậy thì thế nào? Tatsuki lạnh lùng nhìn So Y Phong. Hiện tại huyền linh áp đã biến mất. Kết hợp với ngươi vừa mới từng nói, không phải là nói minh huyền đã rơi vào ở trong đó sao? Coi như bị mang tới những thế giới khác thì thế nào? Có lẽ ta sẽ ở trong đó đụng phải Gen cũng không nhất định. Dù là chỉ có 1% cơ hội, ta cũng phải đi tìm hắn. Ta là hắn nữ nhân. Ta hiện tại hết thảy, có thể nói đều là hắn cho. Nếu như không có hắn, hiện tại ta chắc còn ở nhìn Ichigo cùng Orihime bóng lưng, núp trong bóng tối yên lặng lau nước mắt, yên lặng chúc phúc bọn họ. Tại trải qua loại này người thường làm không tưởng tượng nổi lúc chiến đấu. Không phải bị thương, người biết kia loại cảm giác vô lực sao? Kia loại rõ ràng muốn đi làm, lại không có lực lượng cảm giác vô lực. Rõ ràng muốn đi bảo vệ Orihime, nhưng cái gì cũng làm không được cảm giác. Nhưng là Gen xuất hiện, hắn đem ta mang vào cái thế giới này. Hắn để cho ta có được cho dù là ngươi đều không cách nào tưởng tượng lực lượng. Nhưng bây giờ huyền linh áp biến mất, hắn rơi vào ở trong đó. Cho nên, ta phải đi tìm hắn, dù là chỉ có một tí chút hy vọng. Tatsuki câu nói sau cùng, ăn nói mạnh mẽ, nhượng So Y Phong muốn khuyên giải lời nói, lần nữa nuốt trở về trong bụng, lâm vào trong trầm mặc. Nhìn So Y Phong lâm vào yên lặng, Tatsuki không nói một lời, lại chuẩn bị từ nơi này trên vực sâu nhảy xuống. Nhưng vào lúc này, ồ, các ngươi đứng ở chỗ này làm gì? Cái này thanh âm xuất hiện, nhượng Tatsuki bước chân ngưng một cái, suýt nữa mất đi cân bằng, mới ngã xuống, nhưng nàng lại bất chấp những thứ này. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, kinh hỉ nhìn trời không? Tại phía trên kia, Gen đang ở nơi đó. Nhìn chúng nữ kia kinh hỉ rơi nước mắt bộ dáng, Huyền Nhất sững sờ, có chút kinh ngạc cùng không hiểu, nhưng hắn vẫn liền vội vàng từ trên bầu trời rơi xuống. An ủi lên hắn các cô gái, nhưng hắn những nữ nhân kia, tại Gen rơi xuống sau đó, lại từng cái té nhào vào trong ngực hắn, tâm tình kích động thân lấy hắn. Thậm chí, Tatsuki cô nàng này, còn nghĩ Gen quần ba đi xuống, hướng về phía tiểu Gen, một trận kích động thân thân, ngọa tào, thế nào đây là? Huyền Nhất trận không sờ được đầu não, nhưng vẫn là liền vội vàng sử dụng chính mình lực lượng, tạo thành một mảnh không gian độc lập, cùng ngoại giới cô lập. khiến cho hắn người không thấy được nơi này. Rồi sau đó, Gen liền bị chúng nữ bao phủ lại. Ngay đêm đó, qua GM Division đội xá, Anohana Resu trong khuê phòng. Gen cùng chúng nữ toàn bộ tụ tập ở chỗ này. Lúc này Gen trên mặt, phủ đầy mấy đạo thật sâu dấu môi son. Nhượng Gen có chút không nói gì rút rút khóe mắt. Mặc dù đi, lúc trước kích động chúng nữ, quả thực nhượng hắn hảo hảo hưởng thụ một phen. Thế nhưng như sói như hổ bộ dáng, suýt nữa đem Gen hù dọa đi tiểu. Đi ngang qua biết sau đó, Gen mới rốt cuộc biết rõ. Đám này bọn nha đầu, rốt cuộc vì cái gì kích động như thế. Nguyên lai các nàng cho là mình treo, hay hoặc là rơi vào cái kia trong vực sâu. Cho nên tại chính mình xuất hiện sau đó, các nàng mới sẽ là như vậy một bộ kích động bộ dáng. Nhưng biết rõ chân tướng sau đó, Gen thật đúng là giờ khóc giờ cười. Nhưng là chúng nữ tình nghĩa mà cảm động. Bất quá hắn vẫn cùng chúng nữ giải thích một phen, nhượng chúng nữ yên tâm trong lo âu. Đừng xem ngoại giới chỉ là chờ một lúc thời gian, nhưng ở đen nhánh kia hư không bên trong, không có thời gian khái niệm. Ngoại giới chỉ là một đoạn như vậy thời gian, nhưng ở trong đó, kỳ thực Gen đã cùng sinh mệnh nữ thần cùng hủy diệt nữ thần. Chọn đợi thời gian một tháng không ngủ không nghỉ dạy dục hủy diệt nữ thần. Gen sớm đã đem hủy diệt nữ thần thuần ngoan ngoãn, bất quá là bảo đảm chất lượng. Gen vẫn là tiến hành chọn một tháng dạy dục, mới để cho lực lượng khôi phục hủy diệt cùng sinh mạng hai nàng trở lại trong cơ thể mình. Tiến hành chọn thời gian một tháng dạy dục, Gen mới nhớ tới nên rời đi nơi này chuyện này. Gen đánh vỡ hư không, lần nữa trở lại thi hồn giới bên trong. Ngay sau đó, Gen lại thấy Tatsuki các nàng đứng ở vực sâu nhai thượng một màn. Chẳng qua là, mặc dù ngờ tới các nàng sẽ lo lắng, nhưng là không nghĩ tới các nàng sẽ kích động đến đây. Gen lúc ấy còn tưởng rằng, chẳng lẽ chính mình thật biến mất thời gian một tháng hay sao? Bất quá cũng may, ở chỗ này Gen chẳng qua là biến mất mấy phút, cũng còn tốt Gen trở lại. Nếu không Tatsuki cùng Mỹ Huệ mấy cái này ngu ngốc, thật nhảy xuống nói, kia Gen liền thật khóc không ra nước mắt. Các nàng nếu là xuyên tới những thế giới khác cũng còn khá. Gen đã sớm tại trên người các nàng bỏ xuống phòng ngự kết giới, cùng với xác định vị trí lực lượng, tự nhiên có thể tìm được các nàng. Nhưng Gen sợ là các nàng bị xuyên qua lực lượng cho xé thành phấn vụn. Vậy thì thật khóc đều không chỗ để khóc. Bất quá cũng còn khá. Gen trở lại, cũng kịp thời ngăn lại Tatsuki các nàng, không để cho các nàng đi làm chuyện ngu xuẩn. Chỉ bất quá tại Gen giải thích rõ sau đó, thay đổi nhanh chóng chúng nữ, trong lòng như cũ sợ không thôi. Kết quả là, lần hai đem Gen cho đụng ngã. Gen lần hai bị chúng nữ bao phủ lại, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.